liền đã nhận ra không đúng. Hắn chỉ là không nghĩ tới Lương Vương lại là thật sự liền tự mình cùng nữ nhi Thanh Danh đều đinh. Điểm không màng, sinh sôi làm ra như vậy bỉ ổi cử chỉ. Nếu là có thể sớm chút phát hiện, Triệu Vũ Thần tình nguyện không biết Lương Vương rốt cuộc ra sao mưu tính. Cũng trăm triệu sẽ không ngồi xem bọn họ liền như vậy bại hoại Minh Châu Thanh Danh. Từ khi quen biết, Minh Châu đều xưa nay đều kiêu ngạo như một con phượng hoàng hỏa điểu giống nhau. Khi nào, thế nhưng lộ ra quá như vậy hèn mọn khẩn cầu thái độ nhìn trên mặt đất Minh Châu. Triệu Vũ Thần trong lòng đột nhiên co rụt lại. Bất chấp bên, chỉ cũng vội vàng đứng dậy. Liền thân thủ đem Minh Châu đỡ lên. Quý phi làm gì vậy mau đứng lên. Thật sự mọi người, hắn cũng không tốt quá mức rõ ràng thuyết minh. Bởi vậy, hắn đem quý phi nâng dậy lúc sau. Liền lập tức trầm giọng đã mở miệng. Ngươi yên tâm, trẫm tin ngươi. Việc này trẫm biết định là có kia lạn tâm địa ý định hãm hại. Trẫm sẽ phái trong cung Long Ảnh vệ đi tra. Bất luận như thế nào, trẫm đều sẽ tự vì ngươi làm sáng tỏ. Triệu Vũ Thần không dễ phát hiện nắm thật chặt Tô Minh Châu lòng bàn tay. Này một câu, bất luận như thế nào, riêng tăng thêm vài phần. Phảng phất có khác thâm ý bộ dáng. Này một phen lời nói không hề đinh điểm có lệ cùng tức giận. Thả thậm chí chỉ là nhất phái thuần túy quan tâm giống nhau. Hết sức ôn hòa, Tô Minh Châu trong lòng đó là vừa động. Thử hơi hơi ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Triệu Vũ Thần quỳ một gối ở nàng trước mặt. Đón nhận nàng ánh mắt lúc sau. Nương cúi đầu thời điểm cực nhanh hướng tới nàng đơn chớp một mắt phải. Lại là thập phần sáng tỏ cùng trấn an. Nếu là thật sự lòng nghi ngờ, chỉ là miễn cưỡng nhẫn nại che lấp, bệ hạ quyết định sẽ không có như vậy hành động. Tô Minh Châu trong lòng nghi hoặc, đang ở do dự là lúc, liền lại thấy Triệu Vũ Thần ngẩng đầu, sắc mặt một lần nữa khôi phục uy nghiêm cùng âm trầm. Ánh mắt từ ở đây mọi người, đặc biệt là Thục Phi cùng Lương Vương trên mặt nhất hiện lên. Trầm giọng mở miệng nói, Thục Phi nói chính là, quý phi trong sạch, không dung khinh thường, đã là muốn tra. Đơn giản liền đều tra cái rõ ràng thôi. Chư vị trưởng bối thỉnh ngồi xuống. Chẫm này liền tuyên Long Ảnh vệ đoan chính chắc tới. Mang theo thân tín tinh tế từ Quan Sư Cung đến Chiêu Dương Cung. Đều nhất tra cái rành mạch. Rõ ràng, nghe được lại vẫn muốn tra Quan Sư Cung. Đồng Kỳ Thư nghe vậy sắc mặt cũng quả nhiên biến đổi. Ánh mắt hướng tới một bên Lương Vương trên người chợt lóe mà qua. Trong lòng liền ẩn ẩn nổi lên vài phần bất an. Đứng ở Thục Phi bên cạnh Tống Ngọc Luân có chút bất mãn nói. Rõ ràng là quý phi lén lút trao nhận, như thế nào còn muốn tra Thục Phi nương nương Quan Sư Cung, đủ rồi. Triệu Vũ Thần sắc mặt tàn nhẫn, hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ chừng hướng lúc này còn dám nhảy ra Tống Ngọc Luân. Không muốn cùng nàng một cái không biết sự tiểu bối nhiều lời so đo. Chỉ vung ống tay áo, nhìn về phía một bên Thái An công chúa, tiên đế khoan dung độ lượng, đối cô mẫu một nhà luôn luôn nhiều có chăm sóc, trẫm nguyên bản cũng không nguyện bất hiếu, chỉ là hôm nay xem chi. Cô mẫu dạy ra như vậy nhi nữ, thật sự không xứng trưởng công chúa chi đức. Nhi thần còn thỉnh mẫu hậu hạ chỉ, thả tước cô mẫu trưởng công chúa chi phong vị. Chỉ chờ ngày sau tu thân dưỡng tính, đã biết cái gì là đức hạnh hai chữ. Lại làm so đo, tước trưởng công chúa phong hào. Chỉ là bởi vì nữ nhi một câu, liền rơi vào như vậy kết cục. Này trách phạt thật sự là đã rất nặng. Phương Thái Hậu nghe hít hà một hơi, nhưng như thế tình hình dưới, tự nhiên cũng sẽ không cho bệ hạ không mặt mũi. Càng mặc đề nàng tư tâm. Từ lâu tức giận Thọ Khang cùng Tống Ngọc Luân này một đôi ngu xuẩn hồi lâu. Giờ phút này nghe vậy, lập tức liền lên tiếng, lại quay đầu phân phó nửa bình. Lập tức mang theo người đem còn muốn lại phân biệt chút gì đó Tống Ngọc Luân cùng Thái An hai cái. Vây khởi, cơ hồ nửa kéo nửa túm kéo đi xuống. Nhìn hai vị này như vậy kết cục, dư lại tông thân nhóm nơi nào còn dám lại không có mắt lắm miệng càng mặc đề bực này sự. Nguyên bản chính là không thể làm trò người mặt đề. Một đám đều lập tức theo thứ tự ở trong bữa tiệc một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là lúc này đây liền lại không người nhàn thoại. Đều mắt nhìn mũi nhìn tim. Trong lúc nhất thời trừ bỏ dưới chân từng trận nhạc vang. Lại là liền một câu ho khan đều không nghe thấy. Tô Minh Châu thấy thế trong lòng càng thêm khó hiểu. Liền nói lời này công phu. Triệu Vũ Thần lòng bàn tay cũng không có thả nàng. Thậm chí còn nhắc tới đi tra Chiêu Dương Cung khi. Nắm nàng tay phải thủ hạ còn lại liên tiếp khẩn 2-3 lần. Dường như trấn an giống nhau, Triệu Vũ Thần lòng bàn tay khô ráo thon dài, không biết có phải hay không bởi vì trước mắt tình thế. Nguyên bản ở trong mắt nàng tuổi nhỏ thả đơn thuần người. Giờ phút này nắm tay, lại chỉ kêu nàng giác ra thập phần đáng tin cậy. Liên tiếp như vậy tiểu hành động, kêu Tô Minh Châu bình tĩnh không ít. Càng quan trọng chính là, Triệu Vũ Thần tuy rằng cũng nói muốn tra Chiêu Dương Cung. Lại cũng liền Đồng Thục Phi Quan Sư Cung đều riêng cùng nhau nhắc lên. Thậm chí còn Tống Ngọc Luân chẳng qua vì Thục Phi nói một câu nói. Liền lập tức đem mẹ ruột trưởng công chúa tước vị đều ném đi. Này không giống như là giận chó đánh mèo. Bệ hạ nếu là thật sự tin Lương Vương vu hãm, nguyên bản hoàn toàn không cần như thế. Quả nhiên, bệ hạ là biết việc này cùng Đổng gia có quan hệ, mắt lạnh phát giác Thục Phi trong nháy mắt kinh. Hoảng, lại đối chiếu một phen bệ hạ mấy ngày nay lời nói việc làm. Tô Minh Châu rũ mắt, liền cũng nghĩ đến mấy ngày nay bệ hạ đối Đổng gia xa cách cùng Đổng gia bị hạch tội. Trong lòng liền ẩn ẩn có chút suy đoán. Bệ hạ nhìn, đảo như là thật sự chút nào chưa từng hoài nghi cùng nàng. Thậm chí còn, vào giờ phút này liền đã là xác định việc này chính là Thục Phi cùng Lương Vương ở sau lưng động. Tay động chân, hãm hại cùng hắn giống nhau. Chẳng lẽ, là Đổng gia phía trước liền sớm đã lộ sơ hở, kêu bệ hạ tâm sinh đề phòng. Thậm chí còn, liền hôm nay việc, đều đã sớm có chuẩn bị, bệ hạ cũng không là kia chờ dùng như vậy thủ đoạn mượn cơ hội hại thần hạ. Nhân, nếu là hắn sớm có chuẩn bị, giờ phút này lại cố ý phái Long Ảnh vệ đi Chiêu Dương cung cùng quan sư cung cùng nhau điều tra. Nói vậy, nàng cũng không cần lại lo lắng gọi người hãm hại. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu tâm tình liền hoặc nhiều hoặc ít hơi bình tĩnh một ít. Nàng ngẩng đầu, trịnh trọng chuyện lạ, thả thiệt tình thực lòng đối với Triệu Vũ Thần cúi xuống thân lại hành lễ. Khen tặng nói, bệ hạ anh minh, thần thiếp có thể ngộ bệ hạ như vậy thanh minh chi quân. Thật sự nãi cuộc đời này chi hạnh, quý phi nói quá lời. Người ta từ nhỏ quen biết, người tâm tính, trẫm là nhất rõ ràng bất quá. Triệu Vũ Thần lắc đầu, lại giơ tay đem nàng đỡ lên. Minh Châu còn chưa từng có như vậy khen quá trẫm. Triệu Vũ Thần nghe lâng lâng, hãy còn có chút không thỏa mãn. Có nghĩ thầm nhiều nghe vài câu, ngưng tiếng lòng, lại chỉ nghe thấy quý phi nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy tức giận tiếng lòng. Đường đường thân vương, đứng đắn thủ đoạn giống nhau sẽ không. Chỉ biết xử này bùn lầy giống nhau nhận không ra người hoạt động. Thật sự là ghê tởm, chẳng biết xấu hổ, bệ hạ như vậy thủy linh linh tiểu thịt tươi liền ở trước mắt bãi ta còn không có ăn. Ta là điên cuồng mới đạp mã sẽ nhìn thượng ngươi này thay đổi vị lão thịt khô phi. Triệu Vũ Thần phù Tô Minh Châu đứng dậy động tác liền chợt một đốn. Hắn chớp chớp mắt, tại đây nên xấu hổ buồn bực tức giận cảnh tượng dưới. Vành tai lại là lặng lẽ nổi lên một mặt đỏ bừng. Tác giả có lời muốn nói, Triệu ám đầu, mặt đỏ, Minh Châu nói chậm là tiểu thịt tươi. Thủy linh linh, hắc hắc, Mỹ tư tư, lo lắng tiểu thiên sứ nhóm nhìn chương trước sinh khí. Trước tiên đem 23 ngày đổi mới cũng phóng thượng. Hôm nay liền không gõ chữ. Ngủ một giấc lên đi xem cái điện ảnh lãng một chút, chúc tiểu thiên sứ nhóm cũng chủ nhật vui sướng. Nha moa moa cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 34.199.797. Ngàn đồng học A, Glock 26 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Mộng phi nào 12 bình, cỏ linh lăng, thời gian, thêm đằng hữu hy, gọi là gì vũ nữ vô dưa, thu đao cá 10 bình, cẩm lý sao, đêm mưa, cá y điều, ái học tập hảo hài tử tương đương 5 bình, thân thân đại đại, thiên sứ giai, a, 00103037, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.